Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 7, đêm đầu tiên của cô ấy. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 1337 giữa mùa hè đêm. Heiner và những người khác bước vào nhà máy. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu, Nguyên Khánh nhìn thấy 40 chiếc máy dệt đang hoạt động trong nhà máy. Thông thường, vì chi phí đèn dầu đắt đỏ, các nhà máy LED rất ít khi sử dụng nó để chiếu sáng. Thực tế, chọn nến thay thế cũng không phải là không thể. Chỉ là ngọn lửa từ nến không ổn định, cũng không có bảo vệ bằng chụp kính. Trong nhà máy, cả nguyên liệu LED và các sản phẩm dệt đều là những chất dễ cháy. Một tia lửa nhỏ cũng có thể biến cả nhà máy thành đống tro tàn. Heiner đã chịu chi phí trong giai đoạn sản xuất ban đầu để phòng tránh hỏa hoạn. Thân phận đặc biệt buộc anh phải hết sức thận trọng để có thể sống bình yên trong thế giới loài người. Nhưng rõ ràng, có người không ưa anh và bắt đầu gây khó dễ. Nhà máy của Heiner trả lương cho công nhân dệt cao hơn nhiều so với các nhà máy khác trong thành phố. Điều này chắc chắn đã dẫn đến sự chuyển dịch lao động. Không thể tránh khỏi việc các chủ nhà máy khác và các thương nhân buôn bán len cảm thấy bất mãn. Heiner đi qua khu nhà xưởng đầu tiên, nơi chất đầy các sản phẩm dệt. Không khí ở đây ngột ngạt, có thể nhìn thấy rõ những sợi len bay lơ lửng trong không trung. Nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn khá trật tự. Chừng nào công việc dệt còn tiếp tục, việc các sợi len bay lơ lửng là điều không thể tránh khỏi. Heiner đã cho người đặt các thùng nước ở 4 góc mỗi khu nhà xưởng, vừa làm nguồn nước cứu hỏa, vừa để hấp thụ các sợi len bay trong không khí. Nhà máy của Heiner có môi trường tốt hơn so với các nhà máy khác. Lương cũng cao hơn, nên thu hút được nhiều lao động hơn. Người phụ trách nhà máy cầm lên một sản phẩm dệt. Thưa ngài Edmund, theo yêu cầu của ngài, chúng tôi không dám qua loa về chất lượng. Dù thời gian gấp, chúng tôi vẫn tuân theo tiêu chuẩn cao nhất. Heiner nhìn qua một chút rồi gật đầu. Ánh mắt anh lướt qua những nữ công nhân dệt. Toàn bộ nhà xưởng đã hoạt động trở lại. Đúng vậy, toàn bộ 2.000 máy dệt đang làm việc. Hiện tại có khoảng 3.000 công nhân đang làm việc. Trong đó một nửa là lao động thời vụ. Số còn lại đang nghỉ ngơi để chờ thay ca vào sáng mai. Lao động thời vụ đa phần là mẹ, con gái, cháu gái của các nữ công nhân chính thức. Họ không xa lạ với công việc dệt may và sẵn sàng làm để kiếm thêm thu nhập. Heiner nhìn những nữ công nhân đang cúi đầu làm việc, dưới ánh sáng mờ nhạt và tiếng ồn của máy dệt. Họ thậm chí không nhận ra chủ nhân thực sự của nhà máy đã đến. Phân phát thùng vàng Florin mà tôi mang đến theo số giờ làm việc. Anh nói với người phụ trách nhà máy, đôi mắt màu xám của huyết tộc nhìn chằm chằm vào anh ta. Nhấn mạnh, tôi mong kế toán của nhà máy tính toán khoản tiền này một cách chính xác. Tất nhiên, người phụ trách nhà máy liên tục gật đầu. Ông ta rõ ràng nghe ra ý nghĩa ẩn giấu trong lời của Heiner. Mặc dù vị chủ nhân đầu tư này hiếm khi xuất hiện, nhưng anh vẫn là người chủ thực sự của nhà máy dệt trên con phố này. Anh không thể không biết đến những vụ tham ô xảy ra trong nhà máy. Bà Su Lây vẫn luôn đi bên cạnh Nguyên Khánh để phiên dịch cuộc trò chuyện giữa hai người. Nữ huyết tộc trẻ với đôi mắt đen cũng gật đầu nhẹ để ra hiệu cho Su Lây tiếp tục nói. Chủ nhân lại đang phát tiền cho công nhân nữa. Bà nói, Nguyên Khánh nghe thấy một từ. Lại, đúng vậy, bà Souffle trả lời, chủ nhân sở hữu rất nhiều cơ nghiệp, thu nhập hàng năm rất phong phú. Nhưng thực tế, số tiền còn lại trong túi của chúng ta rất ít. Thu nhập của nhà máy dệt len mỗi năm, sau khi trừ đi chi phí và lương công nhân, gần như chỉ đủ tiền cho gia tộc mua lương thực, nhưng vẫn còn may mắn. Vì vườn nho và nhà máy rượu của chủ nhân đều kiếm được tiền. Thực ra, ngay cả khi chúng không kiếm được tiền thì cũng không có vấn đề gì. Những cơ nghiệp ở đây chỉ là ngành phụ. Ở quê hương nước Anh, chủ nhân còn sở hữu khối tài sản vô kể. Giọng điệu của bà Soufflé ngày càng tự hào. Ở Pháp cũng vậy, thế tại sao ngài ấy lại rời xa quê hương? Nguyên Khánh nhìn bà Soufflé. Theo suy nghĩ của cô, quê hương mới là nơi tốt nhất. Người phụ nữ mập mạp lắc đầu. Khoảng 30 năm trước, chủ nhân cảm nhận được chiến tranh sắp xảy ra. Vì vậy đã chuyển cả gia tộc đến Florence. Bởi vì sự tồn tại của huyết tộc là điều tương đối bí mật. Chúng ta không thể sống ở nơi có sự kiện lớn xảy ra. Chiến tranh sao? Bà Soufflé nhìn Nguyên Khánh. Đúng vậy, chủ nhân đã cảm nhận được chiến tranh sắp đến. Đây là khả năng chỉ có ở một số ít huyết tộc cấp cao. Tranh chấp giữa Anh và Pháp đã kéo dài lâu rồi. Chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ đến. Bà Soufflé giải thích. Trong một số trường hợp, huyết tộc không khác gì con người. Chẳng hạn như chiến tranh, hoặc bệnh tật sao? Bà Soufflé không nói tiếp. Tiểu thư Iris, chủ nhân đã rời đi rồi. Nguyên Khánh lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Bóng dáng của Heiner đã khuất xa. Anh đang đi đến khu nhà xưởng tiếp theo. À, Nguyên Khánh vội vàng bước theo. Nhưng không may đạp trúng đống sản phẩm dệt chất đầy trên lối đi. Cơ thể nghiêng đi, may mà nhờ khả năng giữ thăng bằng của huyết tộc, cô mới có thể đứng vững kịp thời mà không ngã xuống. Nhưng cô vô tình va vào một nữ công nhân đang làm việc. Xin lỗi, cô không sao chứ? Nguyên Khánh nhìn thấy một đôi mắt xanh. Bà Soufflé vội vàng chạy tới. Bà ngập ngừng một lúc, rồi nói, Livia. Nguyên Khánh cảm thấy cái tên này quen thuộc. Đó là chị gái của cô bé đưa bánh mì sáng nay. Cô bé nói chị mình đang làm công nhân thời vụ trong nhà máy. Thì ra là nhà máy này. Bà Soufflé, sao bà lại ở đây? Livia nhanh chóng nhận ra. Đây là tiểu thư của nhà Edmund sao? Chờ chút, bà Soufflé nhìn Nguyên Khánh. Rồi bà quay lại, cúi chào Nguyên Khánh. Tiểu thư Iris, tôi có một số việc cá nhân cần giải quyết. Bà Soufflé nháy mắt với Nguyên Khánh. Vì quay lưng lại với Livia, nên nữ công nhân không thể nhìn thấy biểu cảm của bà. Nguyên Khánh hiểu ý, cô nói. Tôi không thể cho bà quá nhiều thời gian đâu. Sẽ nhanh thôi, thưa tiểu thư. Soufflé giả vờ vui mừng, kéo Livia đi về phía góc tường. Nguyên Khánh thì đứng lại trước vị trí làm việc của Livia. Cô cảm thấy hứng thú với chiếc máy dệt này. Cô ngồi vào chỗ của Livia. Nữ công nhân tạm thời này quả thực rất có suy nghĩ. Cô ấy đặt từng sản phẩm dệt dở dang theo mức độ hoàn thành. Sau đó bắt đầu làm từ cái cần nhiều thời gian nhất. Xử lý từng sợi len cho đến khi chúng gần như đồng nhất. Rồi chuyển tất cả thành sản phẩm hoàn thiện. Cách làm này giúp tránh việc nhầm lẫn và không cần phải xác nhận mức độ hoàn thành từng cái một. Tránh được sự lãng phí thời gian. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi cô cần không gian nhiều hơn người khác. Vì thế, các sản phẩm hoàn thiện được đặt ở lối đi và suýt chút nữa đã làm Nguyên Khánh vấp ngã. Xem xét xong các sản phẩm dệt, ánh mắt Nguyên Khánh chuyển sang chiếc máy. Máy dệt không chạy bằng tay. Ở chỗ đặt chân của các nữ công nhân có hai bàn đạp. Chính nhờ các nữ công nhân đạp vào bàn đạp này mà máy chạy và tạo ra tiếng ồn. Nguyên Khánh không biết cách sử dụng máy dệt nên cô không dám đạp thử. Sau khi kiểm tra xong máy, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía bà Soufflé và Livia ở xa. Cô cố gắng dựa vào thính giác nhạy bén của mình để phân biệt nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người trong tiếng ồn của máy. Livia, tôi nghe nói rồi. Sáng nay khi Lydia mang bánh mì đến đã kể với tôi chuyện nhà cô. Thật sự rất tệ. Livia gượng cười. Cảm ơn bà đã lo lắng. Nhưng, thưa bà Soufflé, sao bà lại có mặt ở đây? Giống như sợ bà Soufflé hiểu lầm. Livia giải thích. Nhà máy này không giống dinh thự Edmund. Môi trường ở đây thực sự không phù hợp với vị tiểu thư này. Bà Soufflé nhìn Nguyên Khánh rồi lại nhìn đôi mắt xanh của Livia. Trả lời, nhà máy gặp vấn đề. Ngài Edmund nghe nói tình hình khẩn cấp nên đã đến ngay sau khi xong công việc ở ngân hàng. Tiểu thư cũng muốn đến khi nghe tin. Tiểu thư Iris sáng nay vừa đến từ Anh bằng tàu. Cô ấy chưa quen với nơi này. Việc cô ấy muốn bám theo là điều bình thường. Nhưng tại sao bà lại đích thân? Livia đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Tiểu thư Iris vẫn chưa có người hầu cận riêng. Bà Souffle trả lời. Bà nhìn Livia. Lý do mà bà đưa ra đề nghị này với Nguyên Khánh là vì bà muốn tạo cơ hội cho Livia. Cô gái trẻ với mái tóc đỏ suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng nói. Có lẽ tôi có thể. Bà Souffle, tôi đã học tiếng Anh và tiếng Pháp ở trường giáo hội. Hơn nữa tôi cũng biết tiếng Ý, có lẽ tôi có thể thử làm một người hầu cận đủ tiêu chuẩn. Bà Souffle quay lại nhìn Nguyên Khánh một cái. Liệu có được không? Bà có vẻ lo lắng. Livia, cô chưa từng làm người hầu. Tôi lo cô sẽ không xử lý được những tình huống bất ngờ. Cô gái có đôi mắt xanh mỉm cười. Bà Souffle, bà quên rồi sao? Dù tôi làm gì thì cũng luôn là người làm tốt nhất. Bà Souffle gật đầu. Đúng vậy, bánh mì của cô thực sự rất ngon. Nếu không vì gia đình. Hai. Bà Souffle ngừng lại, không nói hết câu và thở dài. Bà Souffle, tôi cần công việc này. Livia kiên quyết nói, cô hiểu rõ bà Souffle sẽ vì hoàn cảnh gia đình của cô mà đề cử cô với tiểu thư Iris. Nếu cô đã chủ động nhắc đến việc này, thì bà sẽ giúp đỡ cô. Bà Souffle lại nhìn về phía Nguyên Khánh với vẻ mặt do dự. Tôi sẽ làm tốt. Chỉ cần bà Souffle cho tôi một cơ hội, tôi có khả năng thuyết phục tiểu thư chọn tôi. Livia dễ dàng hiểu được ánh mắt của bà Souffle. Cô là một cô gái thông minh và tháo vát. Tôi sẽ nói vài lời hay về cô trước mặt tiểu thư Iris. Bà Souffle kết thúc cuộc trò chuyện với Livia và quay lại bên Nguyên Khánh. Tiểu thư Iris, tôi rất mong đợi việc bà đã làm. Bà Souffle. Nguyên Khánh mỉm cười, nụ cười của cô hoàn toàn khác với Livia. Nụ cười của cô toát ra vẻ thanh lịch khắc sâu trong cốt cách. Còn Livia là nụ cười bản năng để sinh tồn. Vốn dĩ cô xuất thân từ một gia tộc cao quý. Bà Souffle lập tức trả lời. Tiểu thư Iris, cô cần một người hầu cận. Ban đầu tôi định chọn một người từ các gia nhân trong dinh thự. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy Livia, tôi đã nảy ra một ý tưởng tốt hơn. Bà Souffle trả lời thật thà. Các gia nhân trong dinh thự đều đã ký những thỏa thuận đặc biệt. Thông thường, không thể tùy tiện sa thải họ. Nhiều người trong số họ ít nhiều có liên hệ với các huyết duệ của chủ nhân trong tòa lâu đài. Mà huyết duệ phần lớn đều có ác cảm với những người mới. Sợ những đứa trẻ mới sẽ chiếm lấy sự yêu thương của cha. Nguyên Khánh khẽ ngước mắt rồi nở một nụ cười đầy thú vị. Mặc dù hình thức khác nhưng điều này chẳng khác gì nữ nhân tranh sủng trong hậu cung. Bà sợ họ sẽ gây bất lợi với tôi. Không thể đoán được lòng người. Tiểu thư Iris, bà Souffle trở nên nghiêm túc. Huyết duệ không phải là huyết tộc bẩm sinh. Họ đều do con người biến đổi thành. Và khi áp chế bản tính, rất có thể sẽ dẫn đến những biến đổi không thể lường trước. Trong suốt hàng trăm năm, Heiner Castle đã phải xử lý rất nhiều vụ như vậy. Các huyết duệ mất kiểm soát tấn công gia tộc và phản kháng lại vị thân vương. Nhiều vụ trong số đó còn liên quan đến quỷ dữ đáng sợ của địa ngục. Nguyên Khánh nghe lời của bà Souffle, nhạy bén cảm nhận được hàm ý ẩn sau, nhưng cô không hỏi thêm. Vậy nên, bà Souffle chọn Livia và hy vọng tôi cũng sẽ chọn cô ấy. Livia là một đứa trẻ rất thông minh, bà Souffle trả lời, và cũng rất tháo vát. Cô ấy cần tiền để chữa bệnh cho cha và em trai. Còn tiểu thư cần một người hầu thông minh và tháo vát. Bà Souffle cũng muốn giúp cô ấy một tay. Nguyên Khánh tiếp lời, đúng vậy. Bệnh của cha và em trai Livia rất kỳ lạ. những người đàn ông trong gia đình cô ấy đều chết vì căn bệnh này. Việc chữa trị cần rất nhiều tiền. Vì thế, cô ấy từ nhỏ đã rất tháo vát. Ở một khía cạnh nào đó, bà Souffle đã nhìn Livia lớn lên. Nguyên Khánh nhớ lại cô gái có đôi mắt xanh và những đốm tàn nhang trên má. Nghĩ đến những sản phẩm dệt phân loại trên bàn làm việc của cô và khả năng suy đoán về thân phận của cô trong cuộc trò chuyện với bà Souffle. Quả thực cô là một đứa trẻ thông minh và biết quan sát. Liệu việc tuyển người hầu mới từ bên ngoài có làm lộ thân phận của tôi không? Nguyên Khánh hỏi bà Souffle. Bà Souffle biết đó là dấu hiệu cho thấy tiểu thư Iris đã đồng ý. Bà thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy sợ hãi vì hành động liều lĩnh thử thách lòng tiểu thư. Thông qua một nghi lễ đặc biệt, cô ấy sẽ không thể tiết lộ bí mật. Bà Souffle trả lời, Livia là một đứa trẻ thông minh. Cô ấy biết khi nào cần giữ im lặng. Tốt, Nguyên Khánh bước ra khỏi nhà máy. Mây trên trời tan dần. Ánh sáng bạc của trăng lan tỏa. Vậy cứ làm như vậy đi. Cô mỉm cười. Tôi tin vào sự lựa chọn của bà. Bà Souffle, cách chương.